Chí Cao Thần Đế, tác giả, Hỷ Nhạc Bất Ngữ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 437, giao cho ta. Đạm Đài Minh Tâm gắt gao cắn môi, thậm chí đã đem bờ môi cắn nát chảy xuống máu tươi. Nàng lại không phát giác gì, nàng liều mạng muốn phản kháng, muốn tiếp tục chiến đấu, nhưng là đáng tiếc, nàng tổn thương thực sự quá nặng, mấy ngày nay. Nàng một mực bị ác tu la truy sát, trên người lúc đầu đã là vết thương chồng chất, mà vừa mới cái kia một kích, càng là bị nàng gần như chí mạng trọng thương. Giờ này khắc này, nàng căn bản cũng đã không có mảy may phản kháng năng lực. Chỉ có thể trơ mắt nhìn xem ác tu la, từng bước một hướng về bản thân đi vào. Nàng trong lòng tràn ngập tuyệt vọng, mà ác tu la lúc này trong lòng, lại là tràn ngập đắc ý. Bởi vì chỉ cần bắt được Đạm Đài Minh Tâm, hắn liền có thể lấy được một bút khá hậu hĩnh tiền thưởng. Người cố chủ kia xuất thủ rất hào phóng, chỉ cần lấy được khoản này tiền thưởng, hắn liền lại có thể tiêu dao một đoạn thời gian. Bất quá hắn trong lòng cũng 10 điểm tiếc nuối. Giống Đạm Đài Minh Tâm dạng này mỹ nữ, không có nam nhân sẽ không thèm nhỏ dãi. Hắn cũng giống vậy, chỉ là hắn tự nhận không chọc nổi cố chủ, cho nên cũng chỉ có thể đối Đạm Đài Minh Tâm kính nhi viễn chi. Phanh phanh phanh phanh, chấm ngoặc kép, trầm trọng tiếng bước chân, nhường Đạm Đài Minh Tâm càng ngày càng tuyệt vọng. Mắt thấy ác tu la chạy tới mặt trước 3 mét bên ngoài, nàng cơ hồ đều mơ tưởng tự sát. Nhưng ngay tại lúc này, ác tu la bước chân im bặt mà dừng. Ân, Đạm Đài Minh Tâm nghi hoặc ngẩng đầu, mới phát hiện ác tu la nhíu mày, chính nhìn về phía sau mình. Nàng vội vàng quay đầu, mới phát hiện phía sau mình, không biết lúc nào, thế mà đứng một cái người trẻ tuổi. Tô Hạo Thần, làm sao ngươi tới? Đạm Đài Minh Tâm kinh ngạc hỏi. Ta vài ngày trước nghe được, ngươi đã từng xuất hiện ở Huyết Long Sơn, mà còn có người đuổi bắt ngươi, cho nên liền tới. Thế nào, ngươi thương không có việc gì đi? Có thể hay không động? Tô Hạo Thần hồi đáp, có thể di động, nhưng cũng đã không cách nào chiến đấu. Có thể di động là được, trước nhường qua một bên đi thôi. Cái này ra hỏa giao cho ta. Thật lớn khẩu khí, ác tu la nghe vậy cười lạnh nói. Tiểu tử, liền bằng ngươi chỉ là một cái đan võ cảnh võ giả, thế mà cũng dám ở trước mặt ta nói loại lời này. Ngươi biết hay không được cái gì gọi là trời cao đất rộng? Đạm Đài Minh Tâm cũng lắc đầu nói, Tô Hạo Thần, ngươi không cần quản ta, chạy nhanh đi, cái này ra hỏa tu vi cũng đã đi đến hoàng võ cảnh tam trọng. Ngươi căn bản không phải đối thủ của hắn, không muốn lưu ở chỗ này chịu chết. Yên tâm, ta tự có chừng mực, chỉ cần có ta tại, hắn hôm nay cũng đừng nghĩ lại làm bị thương ngươi mảy may. Tô Hạo Thần thần sắc bình tĩnh, bỗng nhiên phất tay bắn ra một đạo sinh mệnh linh dịch, trực tiếp quán trú vào Đạm Đài Minh Tâm thể nội. Trong phút chốc, Đạm Đài Minh Tâm kinh ngạc phát hiện, bản thân thương thế mà khôi phục nhanh chóng không ít. Mặc dù còn không đến mức triệt để khôi phục như lúc ban đầu, nhưng lại cũng đã khôi phục non nửa. Đây là lực lượng gì? Nàng trong lòng khiếp sợ không gì sánh nổi. Cảm giác Tô Hạo Thần cỗ lực lượng này, thế mà so những cái kia biến thái khôi phục đan dược còn muốn càng thêm có tác dụng, quả thực là quá thần kỳ. Lúc này ác tu la lại là trong lòng nội ý bừng bừng phấn chấn. Hắn thế nhưng là đường đường hoàng võ cảnh cao thủ, bình thường những cái kia đan võ cảnh võ giả vừa thấy được hắn, cái nào một cái không phải cung cung kính kính, kinh sợ. Thế nhưng là hiện tại, trước mặt tiểu tử này thế mà căn bản không được để hắn vào trong mắt. Hơn nữa thế mà còn muốn từ trong tay hắn cứu người. Cái này khiến hắn làm sao có thể không buồn giận. Tiểu tử, ngươi quá cuồng vọng, không nghe thấy lão tử đang cùng ngươi nói chuyện sao? Ác tu la phẫn nộ giống to. Lúc này, Tô Hạo Thần rốt cục dương mắt nhìn đến. Ngươi chính là ác tu la. Đạm Đài Minh Tâm là bằng hữu ta. Ta mặc kệ ngươi là tiếp nhận người nào thuê, nhưng đã ngươi dám đối với nàng xuất thủ, cái kia hôm nay liền đem mệnh lưu lại tới đi. Tốt tốt tốt, lão tử chưa từng thấy qua giống ngươi như thế cuồng vọng tiểu tử. Bằng ngươi tu vi, lão tử một cái tay liền có thể bóp chết ngươi. Hôm nay lão tử sẽ dạy cho ngươi cái gì gọi là tự mình hiểu lấy. Chịu chết đi. Ác tu la lên cơn giận dữ. Đột nhiên thân hình lóe lên điện xạ mà đến. Một quyền hung ác đánh tới hướng Tô Hạo Thần. Không tốt. Đạm Đài Minh Tâm sắc mặt đại biến. Mặc dù Tô Hạo Thần thủ đoạn thần kỳ, có thể làm cho nàng thương thế chớp mắt khôi phục không ít. Nhưng nàng vẫn như cũ không tin. Tô Hạo Thần có thể cùng ác tu la chống lại. Cho nên nàng trong lòng sốt ruột. Không lo được thương thế. Lập tức bắn người mà lên muốn ngăn trở ác tu la. Nhưng là đáng tiếc. Nàng thương thế vẻn vẹn khôi phục một phần nhỏ. Nơi nào có năng lực cùng ác tu la chống lại. Mắt thấy đối phương lực quyền đáng sợ. Phảng phất có thể trong nháy mắt đem bản thân xé nát. Nàng sắc mặt trắng bệch chỉ có thể liều mạng ngăn cản. Bởi vì nàng tuyệt không nguyện ý nhìn thấy Tô Hạo Thần bị ác tu la giết chết. Nhưng ngay lúc này, đã thấy bên cạnh thân ảnh lóe lên. Tô Hạo Thần cũng đã ngăn ở trước mặt nàng. Tiếp lấy đồng dạng một quyền chính diện nghênh kích ác tu la. Không muốn, Đạm Đài Minh Tâm quá sợ hãi. Bản năng muốn đưa tay tiếp lấy Tô Hạo Thần. Bởi vì tại nàng nhìn đến, một quyền này đụng nhau. Tô Hạo Thần căn bản không có khả năng chống lại. Khẳng định trực tiếp cũng sẽ bị nhân ra đánh bay trở về. Oanh! Sau một khắc, hai người nắm đấm rốt cục va chạm. Sức mạnh cường hãn đột nhiên bộc phát. Phảng phất một cỗ như cuồng phong hướng về tứ phía bát phương gào thét. Tô Hạo Thần không có bị đánh bay trở về. Ngược lại là hoàng võ cảnh ác tu la. Bị đánh liên tiếp lui về phía sau mấy bước. Thiếu chút nữa thì một mông té ngồi trên mặt đất. Đạm Đài Minh Tâm đưa tay sửng sốt. Trước mắt một màn này, để cho nàng cảm giác giống như là nằm mơ không chân thực. Làm sao đều không thể tin được đây là thật. Một cái đan võ cảnh võ giả, thế mà đem một cái hoàng võ cảnh cao thủ đánh lui. Nói thật, loại này sự tình nếu như không phải tận mắt nhìn thấy, lại có ai sẽ tin tưởng. Tô Hạo Thần thu hồi nắm đấm, lạnh nhạt nói, lần này ngươi nên yên tâm. Tốt, lui ra đi, cái này ra hỏa giao cho ta. À, tốt, vậy ngươi bản thân cẩn thận. Đạm Đài Minh Tâm ngây ngốc lui ra phía sau. Hiển nhiên thẳng đến hiện tại, vẫn như cũ có chút đầu óc không rõ. Dù sao Tô Hạo Thần biểu hiện, thật sự là quá kinh người. Đáng giận, đột nhiên, ác tu la phẫn nộ gào thét. Đáng chết tiểu tử, ngươi nhục thân làm sao có thể như thế cường hãn. Thế mà không thể so với hoàng võ cảnh cao thủ kém. Cái này làm sao có thể? Cái này ngươi không cần biết rõ. Ngươi chỉ cần biết rõ hôm nay sẽ chết trong tay ta là được. Tô Hạo Thần đứng chắp tay. Bình tĩnh nói ra. Nói khoác mà không biết ngượng. Ngươi cho rằng nhục thân cường hoành điểm. Liền thật có thể cùng lão tử chống lại. Nói cho ngươi biết. Tuyệt đối không có khả năng. Ngươi cuối cùng chỉ là đan võ cảnh mà thôi. Coi như nhục thân mạnh hơn một chút. Lão tử muốn giết ngươi cũng là dễ như trở bàn tay. Ác tu la nghiến răng nghiến lợi. Dùng để nhảy lên chân nguyên đột nhiên thu liễm. Lập tức hoàng võ cảnh cao thủ thân thể trầm trọng hiển hiện. Liền thấy hắn dưới chân mặt đất. Thế mà bị ép tới vỡ ra từng đạo khe hở. Răng rắc, chấm ngoặc kép. Bất quá ngay sau đó hắn chân nguyên lần nữa bộc phát. Cả người liền lơ lửng, tản mát ra đáng sợ uy thế. Tiểu tử, hôm nay lão tử liền để ngươi hảo hảo kiến thức một cái. Đàn võ cảnh cùng hoàng võ cảnh chênh lệch, đến cùng lớn bao nhiêu? Chịu chết đi. Nói xong, hắn toàn thân chân nguyên đột nhiên hội tụ, hóa thành một đạo to lớn hồng lưu, trực tiếp hướng Tô Hạo Thần mãnh liệt mà đến. Khí thế kinh người, cầu vốt 9 đến 10, cầu kim đậu, cầu nguyệt phiếu, mấy bạn độc giả ủng hộ mình bộ truyện mới là Chí Tôn Thần Đế nhé. Link, http://tiuyencv.com/chéo/si/gạch-nối/ton/gạch-nối/tan/gạch-nối/di/gạch-chéo. Mời các bạn vào đọc toàn cầu lãnh chúa. Bắt đầu trở thành sa mạc lãnh chúa. Biết đâu lại phát hiện một bộ truyện phù hợp với bản thân mũ gạch dưới mũ.